nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 86, Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi, 28. Góc truyện audio.com, chấm, edit, beta, sâu đơ tranh, bên ngoài trường thi, Phồn Tinh chọc chọc vào eo Từ Thụy Khanh. Từ Thụy Khanh cúi đầu, nhịn không được mà mặt hơi hơi nóng lên, vành tai bắt đầu phiếm hồng. Xung quanh hắn cũng đều là những nho sinh đi dự thi. Nhưng làm gì có ai giống như hắn đâu cơ chứ? Được hẳn nương từ tương lai đưa đến. Phải cố lên nha, thanh âm của Phồn Tinh còn mang theo chút trẻ con. Tể tướng đại nhân tương lai tuy rằng không biết được cái gì gọi là manh. Nhưng sau khi nghe thấy thanh âm của Phồn Tinh, hắn liền nhịn không được có chút muốn đi xoa xoa đầu cô. Từ Thụy Khanh thấp giọng trả lời một tiếng, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác phu sướng phụ túy. Tiểu cô nương trước mặt, sau này sẽ trở thành tiểu thê tử của mình a, vào mỗi lần hắn ra cửa. Sẽ ăn nói nhỏ nhẹ mà cổ vũ hắn, loại cảm giác này, ngẫm lại giống như cũng không quá tệ. Đương nhiên, đó cũng chỉ là giới hạn trong ngẫm lại mà thôi. Bởi vì thứ mà lão đại am hiểu nhất, chính là phá hư bầu không khí. Thì cho tốt, sau đó về nhà xào rắn cho ta ăn nha. Một câu trong nháy mắt đã có thể đánh Từ Thụy Khanh trở lại hiện thực. À, cho hắn thấy rõ ràng, đây chỉ là đãi ngộ đặc thù của hắn trong nhiều ngày phải đi khảo thí mà thôi. Sau khi khảo thí xong rồi, cần xuống bếp vẫn phải xuống bếp. Từ Thụy Khanh chậm rãi đi đến trước trường thi, đang đi về phía trước, bỗng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quả nhiên, thật không có gì lương tâm gì mà, nhà người ta đều sẽ là nhìn theo thí sinh tiến vào trường thi. Cô vậy mà lại đi ngược lại, tung tăng nhảy nhót mà chạy đi mua hồ lô đường, chỉ chừa cho hắn một cái bóng lưng. Nhưng cứ việc như thế, trong lòng vẫn rất ngọt, nhịn không được mà nâng khóe môi lên. Tiểu thê từ tương lai của hắn a, tuy rằng không thông minh, nhưng nếu cùng cô trải qua một đời, hẳn là sẽ không quá dây vò. Ngay vào lúc Phồn Tinh gặm hồ lô ngào đường, trong đám người bỗng phát ra một tiếng kinh hô. Ngựa nổi điên rồi, mau tránh ra, mau tránh ra. Cô vốn dĩ là người phản ứng không nhanh nhạy, một câu nghe vào trong tai, đều phải chậm rãi mà suy nghĩ lại xem nó là có ý tứ gì trước. Sau đó lại mới căn cứ vào ý tứ đó, chọn ra phản ứng để đáp lại. Đây cũng khiến cho trong khi mọi người đều đang bị bọn ngựa nổi điên làm hoảng sợ, chạy nhanh mà né tránh, thì Phồn Tinh mới chỉ đưa hồ lô ngào đường ngậm ở trong miệng. Chậm gì gì mà ngẩng đầu lên, ngay tại lúc con ngựa kia đang nổi điên xông tới, mới ra sức vươn tay, đấm mạnh một quyền vào cổ con ngựa đó, bằng một sức mạnh kinh người, ngạnh sinh sinh mà đấm một quyền gãy luôn cổ con ngựa. Thân thể cao lớn, ầm ầm ngã xuống đất, tay phải Phồn Tinh mềm như bông mà buông xuống bên người. Trong miệng vẫn còn ngậm sâu hồ lô ngào đường kia, khuê nữ a, không có việc gì chứ? Thời điểm Mộc Lão Tam nhìn thấy một màn vừa rồi kia, cả người thiếu chút nữa bị dọa ngốc luôn. Thời điểm chạy về phía Phồn Tinh, chân đều thiếu chút nữa mà nhũn ra, môi run run liên tục. Còn cái người vừa rồi cưỡi cái con ngựa vừa hành hung người kia, vẫn đang cố gắng mà bò lên từ trên mặt đất, là một nam tử trẻ tuổi lớn lên có chút tiêu tụy, phong trần mệt mỏi, mà ở đằng sau hắn ta, rất nhanh liền có một tiểu đội cưỡi ngựa đang nhanh chóng phóng tới. Đỡ hắn lên, nhìn dáng vẻ này có lẽ là đoàn người này hẳn là đang lên đường. Nhưng cái tên nam tử trẻ tuổi này lại nóng vội mà đi thuốt lên phía trước. Kết quả lại làm kinh động đến con ngựa kia. Cô nương, cô không sao chứ? Thiệu Huyền Viễn lần này phụng chỉ đi cứu tế, khi mọi chuyện đã được xử lý thỏa đáng, tự nhiên là nóng vội vội vàng mà hồi kinh phục mệnh. Sự tình liên quan đến Giang Sơn xã tắc, không thể chậm trễ, có việc, tay, gãy rồi, tay trái Phồn Tinh cầm sâu hồ lô đường, tay phải lại rũ ở bên người, mặt không đổi sắc. Thiệu Huyền Viễn trong lòng nghi hoặc, tay bị gãy còn có thể biểu hiện bình tĩnh đến như vậy sao? Nửa điểm thống khổ cũng không có, hắn có lý do hoài nghi chính mình là đang gặp gỡ một tên lừa bịp. nhưng hắn kinh mã đả thương người là sự thật, mặc dù cô nương này tay có không bị gãy đi chăng nữa. Hắn cũng hẳn là nên ôn tồn cùng người ta nói mấy lời. Biểu thị xin lỗi, tại hạ vì lên đường gấp, cho nên có chút vội vàng, nhất thời không phản ứng kịp nên đã làm cô nương bị thương. Nhưng mà theo mạch não của lão đại, nếu đã tiếp thu người ta xin lỗi rồi, cũng tương đương với đã tha thứ, nhưng sau khi tha thứ thì sẽ không thể bắt đền, tay của cô đều đã bị gãy rồi. Vậy mà bạn lại bảo cô không được đi bắt đền, tuyệt đối không có khả năng. Xin lỗi, không nhận, phải bồi thường bạc. Thiệu Huyền Viễn nháy mắt sáng tỏ. À, quả nhiên là tên lừa đảo. Cảm tạ y, lâu vê, hoan. Cắt bỏ kiện, tự trách mình, tinh tinh siêu đáng yêu. A cây đậu, Angela Maybe, thanh tiêu, mộng ảo băng âm, A chát quy quận trong lòng ngực ôm chanh ra trong miệng uống nhưng lãnh. Ayan, nhúng chàm thừa hôn, phiến gửi lạnh quá, Nefertari, tiếng mưa rơi ào ào, nhớ hề đình mộ tảng sáng, hơi lạnh, ung thư lười chứng người bệnh en, dị yên, tàn sát bừa bãi, tép siêu đã đánh thưởng, khom lưng cảm tạ, moa moa, tấu chương xong, cách chương.